Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, đập thiết Lộc Vũ. Chính như Lộc Vũ ngay từ đầu cảm ứng được như vậy. Bởi vì nhân hoàng hỏa sơn kịch biến, cái này lòng đất dung nham xảy ra một ít biến hóa. Liên đới cháy giếng đều xuất hiện vấn đề, giếng khí đốt trong năng lượng cũng không ổn định. Nếu như là còn lại luyện khí sư ở chỗ này luyện khí, bất kể là dùng cái nào một khẩu giếng khí đốt, đều muốn xuất hiện cùng lúc trước Nguyên Khang một dạng tình huống. Xuất hiện giếng khí đốt văng tung tóe, cũng chính là hắn Lộc Vũ luyện khí, có thể không nhìn giếng khí đốt có thể lượng biến hóa. Năm đó, hắn cùng Tạp Tác Vương Tử cộng đồng nghiên cứu đỉnh phong luyện khí chi đạo. Hắn đem tự thiên cổ bảo địa trông được đến có quan hệ luyện khí huyền bí chia sẻ cho Tạp Tác Vương Tử. Hắn truyền thụ một môn yếu quyết, đó chính là bình phong tức diễm. Mặc kệ ngoại giới hỏa diễm cùng hỏa nguyên tố thế nào biến hóa, nắm giữ tốt thích hợp công pháp là có thể đạt được bất biến ứng vạn biến trình độ. Lúc này thi triển bình phong tức diễm là thích hợp nhất. Ở trong mắt người ngoài, Lộc Vũ dường như chỉ là cầm hỏa đồng tinh thiết tùy tiện quấy. Thực tế trên lên, hắn âm thầm vận chuyển công pháp mạch lạc. Phía dưới giếng khí đốt lúc đầu không ổn định dung nham, bởi vì hắn mà lần nữa ổn định lại, làm giếng khí đốt ổn định lại chi về sau, cái này một căn hỏa đồng tinh thiết cũng đốt đỏ bừng. Tạp Tác Vương Tử có một môn vô thượng thánh cấp luyện khí thủ pháp. Cái này thế giới trên lên, ngoại trừ Tạp Tác Vương Tử bên ngoài, liền cũng chỉ có Lộc Vũ đã biết. Lộc Vũ vận chuyển Tạp Tác Vương Tử năm đó đoán tạo chuẩn thánh khí thánh cấp luyện khí thủ pháp, đi qua tự thân hô hấp, thổ nạp cùng tâm pháp vận chuyển tới rung động kinh mạch, do đó đến động phía dưới hỏa đồng tinh thiết rèn luyện. Tinh thiết trên lên đều là có tạp chất, đoán tạo thành vũ khí tinh thiết quá trình chính là một cái đã trừ tạp chất quá trình. Người khác đi ngoại trừ tạp chất cũng là muốn dựa vào thao túng hỏa diễm, phức tạp điều tiết hỏa hầu biến hóa. Nhưng hắn vẫn có thể dùng cái này không thể tưởng tượng nổi thánh cấp thủ pháp tới trực tiếp đuổi ra tạp chất. Thánh cấp luyện khí thủ pháp tổng cộng là 7749 chấn động. Chấn động đứng lên kéo theo nhịp điệu, phù hợp lấy thiên địa chu kỳ diễn biến. Lúc đầu luyện khí sư tiến hành đạo này đã trừ tạp chất trình tự làm việc, cần tiêu hao sấp xỉ một giờ nỗ lực. Coi như là một ít luyện khí sư trong tông sư, cũng đều chí ít cần tiêu hao nửa canh giờ nỗ lực. Mà một đạo trình tự làm việc đối với Lộc Vũ mà nói, lại phát sinh ở trong chốc lát. Ở tất cả mọi người lấy vì Lộc Vũ vẫn còn ở dùng tiêu hỏa côn thử hỏa thời điểm, Lộc Vũ cũng đã trải qua làm cho hỏa đồng tinh thiết hoàn thành nhất cơ bản trình tự làm việc. Làm xong hỏa đồng tinh thiết chi về sau, lại tới bắt đầu làm huyền thiết tinh thiết. Một căn huyền thiết tinh thiết cắm vào giếng khí đốt chung gây rối một hồi, liền đã đem tạp chất cho khứ trừ. Huyền thiết tinh thiết chi về sau chính là huyền vân tinh thiết. Chung quanh ưu tú luyện khí sư nhóm cũng là nhìn muốn hộp máu. Bọn họ cũng không biết Lộc Vũ ở hời hợt chung đã hoàn thành một cái trọng đại trình tự làm việc. Bọn họ bên trái chờ bên phải chờ, chỉ là chứng kiến Lộc Vũ ở đảo hỏa chơi. Lộc Vũ ở nơi này là ở luyện đan, rõ ràng chính là một cái mà địa đạo đạo đầu bếp tại đùa bỡn thiêu hỏa côn. Lộc Vũ người này rõ ràng là đang đùa chúng ta mọi người. Hắn sợ là liền luyện khí gia lông cũng đều không hiểu. Đúng vậy a, ta xem thẳng thắn đưa hắn trực tiếp cầm xuống, đánh vào địa lao. hắn miệt thị chúng ta coi như, lại dám miệt thị Nguyên Khang thiếu quốc chủ uy nghiêm, coi như là đưa hắn chém thủ, cũng không quá đáng. Chờ một chút, mọi người có chú ý không? Lộc Vũ tiểu tử này cánh tay ở mơ hồ chấn động, tựa hồ rất có quy luật. Chẳng lẽ đây là hắn luyện khí còn lại lộ số? Bị người nhắc nhở, mọi người dần dần đều phát hiện Lộc Vũ cánh tay thật là ở mơ hồ rung động. Hơn nữa rung động không ngừng. Thế nhưng mọi người cũng không nhận ra phương diện này có bao nhiêu huyền cơ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ đây quả thực là sang bậy. Luyện khí cũng không phải là khiêu vũ. Cánh tay chấn động tới chấn động đi làm cái gì? Cái này cùng luyện khí có cái gì quan hệ? Phản chính mọi người là nhìn càng ngày càng sốt ruột. Mọi người cũng không công phu cùng Lộc Vũ ở chỗ này chơi. Vừa lúc đó, Lộc Vũ đảo hỏa hành động bỗng nhiên liền kết thúc. Ba đại tài liệu chính tinh thiết toàn bộ đều đốt đỏ bừng. Lộc Vũ đem ba đại tinh thiết toàn bộ gác ở giếng khí đốt khẩu lên. Bắt đầu rồi tố hình. Luyện khí giới có một chung nhận thức. Luyện khí tổng cộng có thể phân 18 đạo trình tự làm việc. Mỗi một bước trình tự làm việc đều vô cùng trọng yếu. Từng đạo trình tự làm việc tầng tầng tiến dần lên, mới có thể luyện chế thành công ra vũ khí. Thế nhưng ở Lộc Vũ luyện khí chi đạo chung, muốn đoán tạo ra vũ khí, kỳ thực liền lưỡng đạo trình tự làm việc. Đệ nhất nói tự hắn vừa rồi đã làm, đó chính là đã trừ tạp chất. Còn có một đạo trình tự làm việc hắn đang muốn làm, đó chính là tiếp tố hình. Năm đó, hắn cùng thạch nhân tộc tạp tác vương tử trao đổi lẫn nhau, cùng nhau nghiên cứu ra tột cùng luyện khí chi thuật. Đó mới là chân chính vô thượng luyện khí đại đạo. Ở trong mắt hắn, chân chính luyện khí chi đạo ngược lại là vô cùng đơn giản. Tất cả hóa phức tạp thành đơn giản. Kỳ thực chính là chỗ này nảy lưỡng đạo trình tự làm việc. Tinh túy áp xúc đến rồi cực hạn. Thường thường là đơn giản nhất. Chế tạo loại hình gì vũ khí đâu. Lộc Vũ trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Vũ khí loại hình có thật nhiều chủng. Này thì trong đầu hắn quanh quẩn không tiêu tan cũng là vương kiếm. Đi được, liền kiếm đi. Hắn đem căn cứ vương kiếm ngoại hình, chế tạo một thanh trung quy trung củ kiếm. Ở nơi này tố hình trong quá trình, hắn lấy ra chính mình rèn luyện vũ khí tên là Chấn Thiên Thạch. Lại tựa như hắn như vậy đã tìm hiểu đến rồi luyện khí đại đạo người. Tất cả biến hóa không rời kỳ tông. Có cần hay không cây búa, với hắn mà nói, đã không trọng yếu. Theo liền xuất ra một cái vật cứng, đều có thể chủy đả tố hình. Mà nếu bàn về cứng rắn, Chấn Thiên Thạch hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Lộc Vũ một tay cầm Chấn Thiên Thạch, đã trực tiếp hướng về phía ba đại tinh thiết chùy đánh tới. Cong, keng, keng, tảng đá đập ở tinh thiết lên, phát ra đặc biệt thanh âm. Một màn này cũng là làm cho chúng luyện khí sư hoàn toàn muốn điên rồi. Cái gì? Hắn cư nhiên cầm một tảng đá tới rèn luyện vũ khí. Ngày a, hắn thật là cầm một tảng đá a. Mọi người bị Lộc Vũ kích thích không được. Nếu như nói vừa rồi Lộc Vũ cái kia đùa bỡn thiêu hỏa côn bộ dạng, vẫn chỉ là làm cho bọn họ tâm tình chập chờn một cái. Cái kia bây giờ Lộc Vũ dùng tảng đá đập tiết, tắc thì là muốn làm cho mọi người thổ huyết bỏ mình. Từ cổ chí kim một vạn năm, cho tới bây giờ chưa thấy người nào người dùng tảng đá tới rèn luyện vũ khí. Mặc dù nói cái này Chấn Thiên Thạch thoạt nhìn đủ mọi màu sắc có chút không giống, nhưng rõ ràng chính là một tảng đá, cũng không so với còn lại tảng đá đại trên lên bao nhiêu. Lộc Vũ đem thần thánh luyện khí trở thành cái gì? trở thành đập phá nát vụn dư đùa giỡn sao? Lúc đầu mọi người thân là luyện khí sư, đều có một loại cảm giác tự hào cùng vinh dự cảm giác. Thế nhưng Lộc Vũ cái này đập tảng đá người luyện khí, lại đưa hắn nhóm cảm giác tự hào cùng vinh dự cảm giác cho đập như rồi. Đây cũng không phải là đùa giỡn vấn đề, mà là Lộc Vũ đang vũ nhục mọi người trí thương. Lộc Vũ quá tùy ý dính vào, tưởng chừng như là cố ý vũ nhục chúng ta luyện khí giới. Chúng ta thật tốt luyện khí đại hội, lại bị cái này nhân loại tới quấy rối. Truyền đi sẽ trở thành chúng ta thiên tâm thượng quốc cho cười. Ta kiến nghị hiện tại mượn hạ hắn vấn tội. Không sai, không cần sẽ cùng hắn lãng phí thời gian. Mọi người cùng nhau đưa hắn cầm hạ vấn tội. Ngoặc kép, hết chương.